Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 209. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày anh đi tìm Phan Kỳ là chủ nhật, vậy nên có thể suy ra ngày Phương Gia Mẫn xảy ra chuyện là ngày thứ hai. Phan Kỳ nhìn anh, đây mới là người trong sách kia trong nội tâm của cô. Yêu hận rõ ràng lại có lòng trắc ẩn. Ít nhất đối với một người ngoài tầm với như vậy, cho dù biết đối phương sẽ gặp nguy hiểm cũng có thể không nhắc nhở. Dù sau đó cũng là con đường do cô ta chọn, nhưng anh vẫn muốn nhắc nhở cô ta một tiếng. Trần Chí Khiêm, anh thật tốt. Phan Kỳ nói ra lời từ tận đáy lòng. Nhìn thấy nụ cười ngây thơ của cô, Trần Chí Khiêm không khỏi vươn tay xoa đầu cô. Đồ ngốc, nghe thấy tiếng còi phía sau. Đèn đã chuyển sang màu xanh phải đi. Anh đạp mạnh chân ga, chiếc xe tắt máy một cái. Kẹt, anh chỉ đành luống cuống tay chân vặn chìa khóa xe lần nữa để khởi động, vội vã lái xe qua giao lộ. Bị xe phía sau vượt lên, người bên kia thậm chí còn kéo cửa sổ xe xuống và chửi. Sao mà ngu quá vậy? Vân Mộng Hạ Vũ thấy mặt Trần Chí Khiêm tái xanh vì bị mắng. Phan Kỳ vội vàng an ủi. Đừng tức giận, điều khiển cần số bằng tay rất khó gạt. Điều này ngược lại cũng nhắc nhở cô. Anh nói, nhân tiện, em đi thi bằng lái xe đi. Ngày mai có thời gian anh với em đến trường dạy lái xe nhé. Ha ha, đây có được xem là chuyển chủ đề không? Không phải chứ, sau khi ra khỏi đường hầm, anh thực sự chở cô đến trường dạy lái xe. Lúc này, cô đang đứng trước mặt nhân viên tư vấn của trường dạy lái xe. Người đấy hỏi cô, học hộp số sàn hay hộp số tự động? Phan Kỳ bối rối nhìn Trần Chí Khiêm. Trần Chí Khiêm trả lời thay cô, hộp số sàn. Đợi đã, hộp số sàn là gì? Phan Kỳ hỏi. Trần Chí Khiêm nói với cô ấy, điều khiển cần số bằng tay. Không, tôi muốn học hộp số tự động. Phan Kỳ ngay lập tức bác bỏ. Kiếp trước cô học xe số sàn, nhưng khi mua siêu xe chạy cũng chưa từng dùng tới điều khiển cần số bằng tay. Ít nhất sau này hộp số tự động sẽ không bị kẹt khi xe tắt máy giữa đường. Đó là ngựa có lúc trượt chân sảy vó. Trần Chí Khiêm tức giận đi theo phía sau cô. Ai có thể ngờ rằng một tài xế kỳ cựu như anh lại bị lời nói và biểu cảm của cô làm cho sững sờ. C-C-H-E-T máy ư, bây giờ em vẫn nên học điều khiển cần số bằng tay. Bởi vì hộp số tự động, Phan Kỳ không biết nhiều về ô tô. Kiếp trước cô nhìn thấy xe đẹp, giá cả hợp lý nên mua thôi. Khi đó cũng không có ai đề xuất cho cô xe số sàn. Hiện tại nghe anh nói xe hộp số tự động có rất nhiều vấn đề. Công cũng không biết được anh nói đúng hay sai. Thôi được rồi, nghe anh ấy vậy, Phan Kỳ nói với anh ấy học điều khiển hộp số sàn. Trường dạy lái xe đã chỉ định cho cô một người hướng dẫn. Trước khi làm bài kiểm tra lý thuyết phải thông hiểu hết các quy định giao thông. Sau đó thực hành theo quy định tối thiểu 20 giờ. Khuyến nghị 30 giờ. Sau đó có thể chính thức thi. Có vẻ như lần thi bằng lái xe lần này của cô thuận lợi hơn đời trước nhỉ. Sau khi đăng ký tên, Phan Kỳ phát hiện ra mấy ngày nghỉ cô cơ bản vẫn phải làm việc không ngừng nghỉ suốt ngày đêm. Cô lại chuẩn bị đi gặp Phương Gia Mẫn và Lâm Ích Hòa. Nghĩ đến khuôn mặt mập mạp kia của Lâm Ích Hòa, người có khẩu vị vốn tốt như Phan Kỳ bắt đầu lo lắng không biết bữa ăn này mình nuốt nổi hay không. Thôi kệ đi, coi như là giảm cân vậy. Phan Kỳ ngân nga những bản tình ca của Lỗ Ngữ trên đài phát thanh. Cũng chả quan tâm bài hát cô đang hát lạc tông thành cái gì rồi. Trần Chí Khiêm lái xe vào bãi đậu xe của khách sạn. Lúc này người dẫn chương trình đang phát tin tức giải trí. Nữ nghệ sĩ nổi tiếng Phương Giai Mẫn đã nhảy lầu tự tử lúc 3:05 chiều nay. Nghe tin này, trái tim Phan Kỳ thắt lại. Cô nghiêng đầu nhìn Trần Chí Khiêm. Trần Chí Khiêm vừa mới đỗ xe ở bãi đậu xe. Anh còn chưa kịp rút chìa khóa xe ra. Cách chương.